Thiên đạo đồ thư quán, chương 331, đi qua một bên chơi. 1. Góc truyện audio.com, quét ngang thiên nhai để cử đọc. Vạn giới thiên tôn, nữ phó quân đoàn, trong lịch sử đầu tiên người xuyên qua. Cực đạo thiên ma, tắm huyết binh hồn, thứ ba đế quốc, lần nguyên diễn đàn, huyễn tưởng thế giới lớn phục chế. Đẹp tự do thế giới lớn xuyên qua. Tây Du phát sóng trực tiếp ở. Đó là đương nhiên, trận pháp này là ta từ công hội trận pháp sư, tốn cái giá cực lớn mua đến, ngay cả cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ đều có thể vây khốn. Đừng nói một nho nhỏ ích huyệt cảnh man thú, Vân Đào bàn tay vẫy một cái, nhàn nhạt nhìn qua, thế nào, người nghi ngờ thanh mộc khốn trận uy lực, đây ngược lại là không phải. Trương Huyền lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy. Trận pháp này bố trí có cái gì không đúng, khả năng không có cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Nói khoác không biết ngượng, người biết cái gì gọi là trận pháp, không biết từ nơi nào xuất hiện kẻ nhà quê, lại dám chất vấn vương tử điện hạ trận pháp bố trí. Không biết trời cao đất rộng, Trương Huyền còn chưa nói hết lời, lại bị một đám giọng nói tức giận đánh gãy, chính là Vân Đào một đám thuộc hạ. Chấm, vừa tiểu tử này cùng bọn họ vương tử đối thoại, mấy người cũng đều nghe được, một ngày cả trận pháp là vật gì cũng không biết tiểu gia hỏa. Lại còn nói bố trí không thích hợp, mặt ngươi làm sao lớn như vậy chứ, ngươi biết những cờ trận bố trí đi có gì sử dụng sao? Biết trận pháp này kích hoạt sao? Lớn tới mức nào uy lực sao? Gì cũng không biết, lại ăn nói bừa bãi, thực sự mật lớn đến cực hạn. Ho khan một cái, Trương lão sư, không hiểu thì không cần nói. Nghe được mọi người quát mắng, Thẩm Bích Như khuôn mặt đỏ lên. Nàng đối cái này Trương lão sư cũng có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi nói thẳng bố trí không thích hợp, không phải chẳng khác nào ngay mặt chế giễu vị này Vân Đào vương tử sao? Tuy rằng người này có chút dám thối, bản lĩnh lại là thật có, nếu đối với trận pháp không biết. Cũng đừng nhiều lời, đi thú đường trước, đắc tội một vị gần trở thành thuần thú sư loại người. Thật sự không tính là sáng suốt, thấy mọi người lòng đầy căm phẫn. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên lời thật thì khó nghe, vốn còn muốn nhiều lời vài câu. Nếu bọn họ loại thái độ này, cũng lại lười nhiều lời. Trận pháp một đạo, phong phú, nếu một chữ cũng không biết, cũng không cần lung tung mở miệng. May mà ta rộng lượng, nếu không, chỉ dựa vào vừa một câu kia nói, có thể thật tốt giáo huấn ngươi cho ăn, tùy tiện đánh chết đều nhẹ, đánh gãy lời của mọi người. Vân Đào nhìn Trương Huyền liếc mắt, hừ một tiếng, ngay sau đó chỉ về phía trước, mang theo tự tin và kiêu ngạo. Cái này thanh mộc khốn trận, dựa vào gỗ uy lực tăng mạnh, ở đây khắp nơi đều là cây cối, lại có cỏ dại che giấu. Thích hợp nhất bố trí, một lát nữa để ngươi xem một chút, trận pháp như thế nào đại triển hùng vĩ, nắm báo kim thân thiết tiễn, được rồi, thấy đối phương vẻ mặt tự tin, đầy muốn ở Thẩm Bích Như trước mặt biểu hiện, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, đứng lặng lẽ ở hơi nghiêng, Vân Đào lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đang muốn tiếp tục nói khoác vài câu trận pháp lợi hại. Liền nghe được ngay phía trước một tiếng gào thét, ngay sau đó liền thấy một con cái bóng cực lớn sốt ruột vọt đến. Báo kim thân thiết tiễn, đầu này ích huyệt cảnh thực lực man thú, hơn nữa đuôi chừng 4 thước dài hơn, màu kim hoàng trên thân thể, đầy màu xanh mét lấm tấm, khoảng cách mọi người chừng mấy trăm thước, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Tới, Vân Đào ánh mắt nhất thời sáng lên. Lại không để ý tới và Trương Huyền nét mực, khẩn trương nhìn về phía trước, chỉ thấy báo kim thân thiết tiễn thảnh thơi đi về phía trước mấy bước. Lập tức nhìn thấy được mọi người, bản năng lui về phía sau mấy bước, sẽ phải rời khỏi, nhanh lên một chút đốt đông tây. Thấy động tác của đối phương, Vân Đào vội vàng phân phó một vị thuộc hạ, đuổi hơn 10 ngày mới tìm được, một khi chạy trốn, còn muốn tìm được lại khó khăn. Là, thuộc hạ này mới phản ứng được, lấy ra một bao đông tây, lập tức sử dụng hộp quẹt đốt, nhất thời, một nồng đậm mạnh mẽ mùi hôi thối truyền tới. kích thích người đầu choáng mắt hoa, có chút nhớ nhung nôn. Đây cũng là giống cái báo kim thân thiết tiễn phân và nước tiểu. Thiêu đốt có thể phóng ra cực kỳ mãnh liệt mùi, đối với nhân loại mà nói rất khó ngửi, nhưng đối với giống đực báo thiết tiễn mà nói, lại có khó có thể kháng cự lực hấp dẫn. Đối với thuần thú, Thẩm Bích như hình như biết một ít, nhỏ giọng giới thiệu, cố nén mê muội, Trương Huyền thật không biết người này làm sao có thể thích như thế thối đông tây. Không nhịn được nhìn về phía trước, quả nhiên kích thích này mùi dưới. Ban đầu dự định rời đi báo kim thân thiết tiễn, có chút do dự, về phía bên này đi tới. Dựa theo người này càng lúc càng gần, mọi người lúc này mới cảm thấy trên người nó phát ra cảm giác áp bách là tới mức nào mãnh liệt. Mặt mũi dữ tợn, thân thể hình giọt nước, mặc dù là ít huyệt cảnh thực lực man thú, thật sự chiến đấu, sợ rằng 7, 8 cùng cấp bậc nhân loại đều không phải là đối thủ. Man thú tốc độ trời xanh cực nhanh, hơn nữa hình thể to lớn, da lông làm như hộ thuẫn, nghe là ít huyệt cảnh thực lực, trên thực tế hoàn toàn có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. Nói cách khác, trước mắt đầu này báo kim thân thiết tiễn, cho dù gặp phải cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ, đều có thể đánh một trận, chuẩn bị dẫn động trận pháp, thấy báo kim thân thiết tiễn bị mùi thu hút, đã đi tới. Khoảng cách thanh mộc hỗn trận càng lúc càng gần, Vân Đào hưng phấn siết chặt nắm đấm, chỉ cần bắt được người này, nghĩ biện pháp thuần phục, hắn thuần thú sư thân phận lại ván đã đóng thuyền, chấm, lại thân phận này trở lại vương quốc, tất nhiên có thể từ mấy vị vương tử trong chỗ hết tài năng. Cho dù không có cách nào kế thừa đại bảo, cũng tất nhiên gấp bội bị ưu ái, cao hứng còn chưa có kết thúc. Liền thấy đầu này tất cả mọi người ở khoảng cách trận pháp còn có 10 thước khoảng cách ngừng lại. Đạt được man thú ích huyệt cảnh, đã có trí tuệ của mình, hiển nhiên đã phát hiện ra đám người Vân Đào không có ý tốt. Nếu không phải là thiêu đốt phân và nước tiểu mùi thu hút, chỉ sợ sớm đã từ phía xa chạy trốn, đối với nó công kích, nghĩ biện pháp đem hắn làm tức giận, không hổ danh là gần trở thành thuần thú sư tồn tại. Thấy nó dừng lại, Vân Đào tuy rằng phiền muộn, lại đối căn cứ vào đối man thú thuộc tính hiểu rõ. Nhỏ giọng phân phó, là, mấy thuộc hạ sớm có chuẩn bị, đồng thời gật đầu, từ trên lưng lấy xuống cung tiễn, cái tên thượng huyền đối báo thiết tiễn bắn qua, ô, cường giả ích huyệt cảnh chân khí phối hợp đặc biệt mũi tên. Mang theo không khí nức nở tiếng trực tiếp phóng tới, còn chưa đến tới trước mặt. Báo kim thân thiết tiễn lại cảm nhận được uy hiếp, toàn thân lông tóc một chút nổ lên, thân thể một dọc né tránh ra, cách trương.